chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3087, chương 3088, làm cái quỷ gì? Con cá cắn, móc, câu, Lục Hành biết rõ rời đi Lục gia, cùng Hồng Thông ngồi tại một cỗ màu đen Buick xe phía trên. Hắn quan điện thoại, ánh mắt liếc xéo nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Hồng Thông ngoài miệng rút lấy một cái xì gà lớn. Hắn phun một ngụm khói bụi, khóe miệng cười yếu ớt nói. Lục huynh, ta vạn vạn không nghĩ đến. Nữ nhân kia cũng là giết chết Lục Hành Miểu người. Ngươi nói, ngươi có phải hay không sớm đã có giết Lục Hành Miểu ý nghĩ? Lục Hành biết rõ nhìn ngoài cửa sổ. Trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. 10 năm trước, Hồng Thông bỗng nhiên cảm giác quanh thân lỗ chân lông đột nhiên co lại. Có một loại không hiểu kinh khủng cảm giác, dường như ngồi tại bên cạnh mình không phải Lục Hành biết rõ, mà chính là một con rắn độc. Vì giết một người, thế mà ẩn nhẫn 10 năm. Lục Hành biết rõ quay đầu tới đối Hồng Thông cười nói. Lần này chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Hồng Thông gật gật đầu. Hắn cũng không ngốc, có thể đoán được Lục Hành chi tâm có ích ý. Chỉ sợ nữ nhân kia cũng là hắn cờ tử một trong. Mà lại là một khỏa bỏ con. Lục tiên sinh, hiện tại chúng ta đi đâu? Hồng Thông nhìn lấy phía trước trên cầu dừng ở mấy cái chiếc xe cảnh sát. Tại đối trên cầu quá khứ xe cộ tiến hành kiểm tra. Đi gặp người Hàn, đến lúc đó lại muốn Hồng Đại Sư xuất thủ. Hồng Thông gật gật đầu. Sự kiện này Lục Hành chi kỷ trải qua thông báo qua hắn. Việc này tại hắn hữu ích. Hắn quyết định tự mình xuất thủ. Hắn thủ hạ môn đồ trận pháp có thể mê hoặc người bình thường. Nhưng là những cái kia Hàn Quốc cổ võ giả cũng không phải là dễ gạt như vậy. Bọn họ đã thương định tốt nhiệm vụ thời gian. Một bên khác, Vương Đại Đông ngự kiếm mang theo Lỗ Liền như một đường đuổi theo một chiếc xe. Chiếc xe này một mực tải phi nhanh, tốc độ quá nhanh, quả thực tựa như một đạo thiểm điện. Vương Đại Đông ánh mắt chỗ đến, nhất thời đã nhìn thấy tay lái phụ ngồi lấy nữ nhân. Nữ nhân kia hiện tại dường như biến một người, ánh mắt lạnh lẽo, hoàn toàn không như hôm nay Vương Đại Đông nhìn thấy như thế. Mà lái xe người kia là một người trung niên, râu ria xồm xoàm, mặc quần áo cùng Vương Đại Đông không sai biệt lắm, dáng người hình thể cũng kém không nhiều. Vương Đại Đông trong lòng nhất động, cũng không có lập tức hạ xuống đi, nhưng là Lỗ Liền như đập lấy hắn đầu vai. Vương Đại Đông nhìn lại, đã nhìn thấy Lỗ Liền như lật lên mắt cá chết, trong miệng trống thì thầm lấy. Một cái hôi chua vị nhất thời thì tốc thẳng vào mặt. Ngoạt tao, Vương Đại Đông giật mình trong lòng. Mẹ nó a, hiện tại cũng không thể nôn a. Vương Đại Đông lập tức hạ xuống tại một cái trên nóc nhà. Đem cái này choáng Lỗ Kiếm Liền như để xuống. Để sau chập ngón tay như kiếm. Đem tay kia còng tay chém xuống. Ngươi, Lỗ Liền như oa một tiếng nôn một chỗ. Ngươi muốn làm gì? Vương Đại Đông lo lắng nói ra. Ngươi về trước sở cảnh sát. Ta đi một chút sẽ trở lại. Ngươi, Lỗ Liền mới vừa vặn vươn tay. Vương Đại Đông đã hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Ngoạt tào, ta lời còn chưa nói hết ngươi thì hưu một chút chảy. Lỗ Liền như vội vàng gọi điện thoại khiến người ta tới nơi này đón hắn. Tại phân phó người các nơi tuần cảnh chú ý. Hắn vừa nói xong, lại oa một tiếng nôn tại hắn điện thoại di động phía trên. Thì liền hắn cũng không khỏi đến ghét bỏ lên. Hắn cảm thấy, đây là hắn trải qua lớn nhất chuyện kinh khủng. Thì liền đi máy bay đều không có khủng bố như vậy qua. Nôn, rời xa phi kiếm, rời xa Vương Đại Đông. Vương Đại Đông trên không trung quan sát, nhìn hai bên một chút, rốt cục lại phát hiện chiếc xe kia. Hắn đè thấp phi kiếm, chính muốn ngăn cản, liền phát hiện chiếc xe này lái hướng một chỗ vứt bỏ công trong xưởng. Vương Đại Đông hồ nghi rơi xuống đất, vừa vặn trông thấy dừng ở cái kia vết rỉ loang lổ cửa sắt miệng xe con. Bất quá bên trong đã không có người. Nơi này cho Vương Đại Đông tràn ngập cảm giác quỷ dị cảm giác. Két, đẩy ra vết rỉ loang lổ cửa sắt, oanh một tiếng nổ vang. Cái thanh âm này tựa như một cái trống trải trong kho hàng có cái thùng sắt rơi xuống thanh âm. Vương Đại Đông sau lưng cửa sắt cũng theo khép lại. Hoảng sợ Vương Đại Đông nhảy một cái. Vương Đại Đông nhìn lại, phát hiện người cửa sắt đã không thấy. Trận pháp, Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại nhìn lấy bốn phía. Bốn phía đều là một bộ rách nát bộ dáng. Sụp đổ tường gạch phía trên mọc lên cỏ dại. Ven đường còn có mấy chiếc rách dưới xe. Cách đó không xa nhà xưởng đuổi theo đen trắng. Không có một chút xanh biếc. Là ai? Vương Đại Đông cảm thấy đây hết thảy đều không phải là trùng hợp. Mà chính là bọn họ làm ra hết thảy đều là tại nhắm vào mình. Vương Đại Đông trong óc lóe qua mấy người. Những người này đều là có khả năng nhất. Mà bên trong Hồng Thông hiểm nghi lớn nhất. Hắn không biết đối phương dùng trận pháp vây khốn chính mình mục đích đến tột cùng là cái gì. Nhưng là mục đích tuyệt đối không đơn giản. Vương Đại Đông, đi tới, chóp mũi bỗng nhiên truyền đến một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Mà lại dưới chân còn sền sệt. Cúi đầu xem xét, nhưng lại không biết là nơi nào chảy qua đến huyết dịch còn bốc hơi nóng. Vừa mới chết. Vương Đại Đông nhất thời cảnh giác lên, nơi này trừ hắn ra, còn tiến đến hai người. Nói cách khác, trong bọn họ có người chết. Vương Đại Đông ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy tứ phương, bốn phía âm phong quét, liền xem như ban ngày, cũng phi thường khủng bố. Chung quanh cỏ dại bị gió nhẹ nhàng lướt nhẹ qua lên, tràn ngập hoang vu, bọn họ người đâu? Vương Đại Đông nhíu mày. Nơi này cũng là bàn tay đồng dạng lớn nhỏ. Chỉ một người ảnh đô nhìn không thấy. Theo vết máu đi mấy bước, Vương Đại Đông đã nhìn thấy một mực tay gãy. Theo tay kia hình đến xem, là một nữ nhân, là nàng. Vương Đại Đông đưa mắt hướng phía trước cái kia tòa nhà tầng 4 đen trắng nhà lầu. Cái kia trên vách tường đỏ tươi huyết dịch là duy nhất nhan sắc. Lại đến gần xem xét. Tại lầu ba cái kia mục nát nửa bên ban công chỗ. Có người thân thể nằm trên mặt đất, đầu bị vặn 180 độ, thật dài đầu tóc rủ xuống, trên không trung phiêu đãng. Là nữ nhân kia, Vương Đại Đông nhìn nàng kia phồng lên hai mắt, không nghĩ tới nàng bị chết thảm như vậy. Nhưng là nơi này tràn ngập cảm giác quỷ dị, Vương Đại Đông không thể tin được đây có phải hay không là ảo giác. Có lẽ cái này là địch nhân cho mình chế tạo huyễn cảnh. Dùng tê liệt chính mình. Bạch, Vương Đại Đông vụt lên từ mặt đất. Dễ như trở bàn tay nhảy đến cái kia trên ban công. Là thật, Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại. Nữ nhân này không phải giả, cũng không phải ảo ảnh. Mà chính là một cái thật sự rõ ràng người. Nàng tử trạng cùng thảm liệt. Vương Đại Đông cũng không dám nhìn thẳng, nhưng là cái này để hắn càng thêm nghi hoặc, tại sao muốn đem người này tiếp đi, lại muốn đem người giết, cái này khiến nàng trăm bề không được giải. Đột nhiên, Vương Đại Đông phát hiện tại chính mình cảm giác bên trong có người tiến huyễn cảnh. Vương Đại Đông hướng về sau mặt nhìn qua, nhất thời tại một người đối mặt, cái này người mặc lấy giống như Vương Đại Đông y phục. Là lái xe người kia. Ngươi là ai? Dám dạng này trêu đùa ta. Vương Đại Đông tức giận. Bị người như vậy trêu đùa. Tại tốt tính cũng phải sinh khí. Ha ha. Đương nhiên là muốn giết ngươi người. Khóe miệng của hắn cười lạnh. Hơi hơi đưa tay. Vương Đại Đông cũng cảm giác trận pháp này đang bị hắn điều động. Mà lại căn cứ hắn khẩu âm. Vương Đại Đông nhất thời liền biết đối phương là ai. Ngươi là Đài Bắc người. Vậy thì cùng Hồng Thông đạt thoát tục không can hệ. Vừa vặn cầm ngươi, ta muốn nhìn hắn làm cái quỷ gì. Vương Đại Đông nói, hai tay đè xuống, một cỗ áp lực hạ xuống.